Thịnh thế yêu sủng, chương 8, biến trở lại thành người. Gocchuyenaudio.com. Dạ Ly Lạc rất hài lòng nhìn Nhược Ly, thấy gương mặt nhỏ nhắn biểu tình giật mình lại càng thêm thích, hắn không nhúc nhích mà ngược lại chờ đợi Nhược Ly có phản ứng chưa chắn, giống như con báo đi săn đang lẳng lặng đợi con mồi. Không lên tiếng lại thời khắc núp trong bóng tối quan sát, chờ đợi thời cơ tốt nhất bổ nhào đến, làm cho nàng rốt cuộc không thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Mà lúc này Nhược Ly trên người không mảnh vải che thân, mái tóc dài màu bạc giống như thác nước tán loạn trên người, mặc dù chỉ là thân thể của một tiểu hài tử mười mấy tuổi lại lộ ra sức mê hoặc chí mạng, nàng lại chẳng hay biết chút nào, sự hiếu kỳ của việc lần nữa hóa thành người đã chiếm cứ tất cả, nàng ngẩng đầu lên sau. Đó ngồi dậy, không nhịn được nâng cánh tay đung đưa, nhìn cánh tay bóng loáng sau đó nhìn xuống đôi chân trắng như tuyết có chút không tin được đạp đạp, vừa thấy đây thật là của nàng, vui mừng lộ ra nụ cười, lần này có thể nói khuynh quốc khuynh thành, mà Dạ Ly Lạc đối diện cũng chỉ thản nhiên nhìn nàng, chỉ là đôi mắt đen càng ngày càng sâu thẳm. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy lóe ra một chút tinh quang. Nhưng khi Nhược Ly nhìn thấy bộ ngực bị lộ ra thì nhất thời cả kinh mở to hai mắt nhìn, tuy không nhớ rõ chuyện trước đây nhưng trong tiềm thức vẫn biết thế nào là xấu hổ, chỉ là không rõ như vậy thôi, nàng xấu hổ ôm lấy thân thể không mảnh vải che của mình lại. Ngay sau đó có chút hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Dạ Ly Lạc đang im lặng, ánh mắt của hắn thật bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh như vậy ngược lại làm cho người ta cảm thấy có một loại áp lực vô hình, hắn đột nhiên cười khẽ một tiếng, sau đó kéo cái chăn phủ lên cho Nhược Ly, đôi mắt to màu đỏ mang theo một tia u mê của Nhược Ly nhìn chằm chằm Dạ Ly Lạc một lần nữa trở về. Làm người đối với người không có trí nhớ như nàng vẫn là xa lạ, nàng cố sức kéo cái chăn mỏng, đem mình co lại thành một cục, nhất thời không biết làm sao, tiểu Nhược Ly thật sự muốn trở thành yêu. Lát nữa một khi uống máu của hắn sẽ không còn đường lui nữa, hắn không thèm để ý người bên cạnh là tiên, hắn chỉ cần thực lòng thực dạ, nếu như chỉ vì bị khí thế của hắn bức bách mà đồng ý, hắn sợ có một ngày hiểu rõ chân tướng sẽ hung hăng hành hạ nàng. Nhược Ly mở to đôi mắt, long lanh, đôi đồng tử màu đỏ chỉ in lại duy nhất bóng dáng của Dạ Ly Lạc. Nàng là người cực kỳ nghiêm túc, nàng chán ghét thân phận là tiên. Hơn nữa nàng muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Tốt, có lẽ giờ phút này, dù Nhược Ly đổi ý, Dạ Ly Lạc cũng sẽ không quản nàng, hắn muốn nàng cũng như hắn. Nói xong hắn đem ngón tay trắng nõn thon dài bỏ vào miệng nhẹ nhàng cắn đứt, một giọt màu đỏ tươi theo ngón tay trắng nõn khẽ chảy ra, dấu vết đỏ tươi còn đọng lại trên môi, giống như yêu nghiệt làm dung động lòng người. Hắn lười biếng nhòm người dậy, một tay vòng qua người Nhược Ly, giữ chặt gáy của nàng, sau đó đôi môi lạnh như băng dán lên cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, một mùi tanh ngọt theo đó chảy vào. Nhược Ly chỉ cảm thấy có một cỗ nhiệt lưu di truyền trong cơ thể, cả người cũng nóng ran khó chịu, chỉ có gần sát đôi môi của hắn nàng mới có thể cảm giác được một chút mát mẻ. Nàng bởi vì giật mình mà trừng thật to hai mắt, đôi đồng tử đỏ như máu vẫn như cũ ánh lên khuôn mặt yêu nghiệt không chút để ý của Dạ Ly Lạc. Gocchuyenaudio.com. Hắn cũng mở to mắt nhưng khóe mắt dài hẹp mang theo nụ cười, hắn chậm rãi đưa đầu lưỡi lạnh như băng liếm liếm cánh môi của Nhược Ly, vừa muốn xuyên thấu qua cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên xâm nhập vào trong. Nhược Ly theo bản năng định ngậm chặt miệng nhưng lại chậm một bước, đầu lưỡi của Dạ Ly Lạc đã xâm nhập vào đầu lưỡi hắn, tinh tế ma sát hàm răng của Nhược Ly, hấp thụ hương vị ngọt ngào bên trong, mỗi một lần va chạm lại làm cho Nhược Ly run rẩy không thôi. Khóe mắt hắn vẫn mang theo ý cười nhìn Nhược Ly, nhìn dáng vẻ hoảng hốt của nàng, ý cười càng sâu. Rốt cuộc thấy nàng muốn thở không nổi, Dạ Ly Lạc mới buông nàng ra. Dạ Ly Lạc từ trong miệng Nhược Ly thu hồi đầu lưỡi, lúc kéo ra có một sợi tơ bạc nhỏ dài, trong suốt lộ ra ánh sáng mê loạn. Ta ngất hích, khiến cho Nhược Ly đang kịch liệt thở dốc nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, cảm giác nóng ran mới vừa rồi đã biến mất nhưng nhiệt độ trên mặt lại càng ngày càng cao. Nàng trừng ánh mắt mịt mờ hơi nước, có chút không hiểu nhìn Dạ Ly Lạc đang dựa vào nhuyễn tháp. Hắn giờ phút này vẫn như cũ mang theo vẻ mặt lười biếng, chính là tự nhiên vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi của mình, động tác kia muốn mị hoặc có bao nhiêu mị hoặc, muốn lẳng lơ có bao nhiêu lẳng lơ. Đối với một tiểu nữ hài không hiểu sự đời tuyệt đối có lực sát thương chí mạng, cảnh tượng lúc này có thể nói là hết sức hương diễm. Dạ Ly Lạc lại làm như không biết, nhìn khuôn mặt Nhược Ly đỏ bừng, câu hồn cười một tiếng. Tiểu Nhược Ly, đây coi như là chào hỏi. Dạ Ly Lạc ngược lại không gấp gáp, trong cơ thể nàng đã chảy yêu huyết thuần khiết của hắn. Bất luận sống hay chết đều là người của hắn, cuộc sống sau này còn dài. Huống hồ Nhược Ly lúc này vẫn chưa thể tu luyện, thân thể cũng chỉ là một tiểu nữ hài khoảng 12 tuổi. Nhược Ly chớp mắt mấy cái, đưa cánh tay tuyết trắng bóng loáng cọ sát đôi môi có phần tê dại thật. Ra nàng đối với việc hôn là cái gì cũng chưa hiểu rõ, chẳng qua là cảm thấy mặt nóng ran, tim đập rất nhanh, miệng dán miệng chính là chào hỏi sao, nàng ngây thơ hỏi, bởi vì chuyện này nàng thật sự không hiểu, cho dù là có trí nhớ nàng cũng chưa từng cùng người nào hôn qua. Huống chi lúc này nàng còn không nhớ rõ, chỉ là nghĩ tới chuyện vừa mới. Rồi nàng đã cảm thấy tim mình đập vô cùng nhanh, không tự chủ hung hăng. Cắn môi của mình, Dạ Ly Lạc vừa nghe, khóe miệng nâng lên một nụ cười, cặp mắt hoa đào dài hẹp mang theo nồng đậm cưng chiều nhìn nàng mà ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra, hắn biết hiện tại Nhược Ly. Cái gì cũng không nhớ, chỉ là không ngờ nàng thuần khiết giống như một tờ giấy trắng, hắn vươn tay nắm lấy cằm nhỏ của Nhược Ly, không để cho nàng giày xéo đôi môi của mình nữa, nhìn đôi mắt to màu đỏ ánh lên bóng dáng của hắn, tâm tình thật tốt, ngay lập tức đưa tay đem cả nàng và chăn cùng cuốn vào trong lòng. Đúng, về sau mỗi ngày đều phải cùng ra chào hỏi. Hắn chuyển động tìm một vị trí thoải mái cho hai người, vừa kéo chăn đắp lên, ôm Nhuyễn Ngọc ôn hương trong lòng, lại như cũng có thể khống chế nhịp tim khẽ tăng nhanh. À, Nhược Ly cảm giác không đúng chỗ nào đó, vừa nãy ánh mắt của Dạ Ly Lạc thật giống như một con hồ ly giảo hoạt thực hiện được âm mưu nào đó, nhưng không đúng chỗ nào nàng còn tìm không ra, chỉ có thể rầu rĩ lên tiếng. Nàng tự an ủi mình, đây chỉ là chào hỏi đơn thuần, không có gì khác. Góc truyện audio.com. Nhưng Nhược Ly cảm giác được cánh tay của Dạ Ly Lạc đặt ở bên hông của mình. Có chút không được tự nhiên, ngón tay của hắn hơi lạnh thỉnh thoảng ma sát làn da của nàng, giống như khi nàng còn là thân hồ ly. Lúc còn là thân thể hồ ly, nàng rất thích Dạ Ly Lạc vuốt ve bộ lông của mình, nhưng lúc này biến trở về hình người, lại cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng là như thế nào nàng vẫn như cũ không nói ra được, chỉ có thể mở miệng nhấn mạnh vào, Lạc ta không phải hồ ly, không cần vuốt lông, ha ha. Dạ Ly Lạc vừa nghe trong lòng nghĩ vật nhỏ này còn biết xấu hổ thế, nhưng lúc này nàng đã rơi vào trong tay hắn, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha, cánh tay hắn dùng một chút lực liền đem Nhược Ly che phủ chặt hơn, giờ phút này cả người nàng chôn trong ngực hắn, khuôn mặt đỏ rực cũng gắt gao dán chặt vào lồng ngực đang mở ra của Dạ Ly Lạc, bóng loáng nhẵn nhụi, cảm giác rất tốt, cùng da kề sát sẽ có lợi cho việc hấp thu yêu khí của ngươi, cái này đơn thuần là nói bậy, nhưng Dạ Ly Lạc lại làm cho người ta nhìn không ra chút sơ hở. Nhược Ly khẽ nhíu chân mày, nửa tin nửa ngờ, nhưng chắc chắn lúc này nàng dẫy không thoát được cánh tay rắn chắc của hắn, nàng dứt khoát bỏ qua dẫy dụa, tựa vào trước ngực mềm mượt kia, không tới một khắc sau đã ngủ mất. Dạ Ly Lạc ôm Nhược Ly trong lòng, nàng ngủ cũng không được an ổn, thỉnh thoảng sẽ ở trong ngực hắn cọ tới cọ lui, tuy rằng tư thế ngủ không tốt nhưng hắn vẫn kìm lòng không đậu nắm thật chặt sự ấm áp trong lòng, mùi thơm mềm mại làm cho hắn yêu thích không buông tay, có lẽ nhiều hơn sự luyến tiếc chính là vì nàng nằm trong ngực hắn lại rất tự nhiên, không có phần nào sợ sệt. Dạ Ly Lạc trời sinh ra vốn là tập hợp muôn vạn yêu khí mà hình thành yêu. Hắn không cha không mẹ từ nhỏ mạnh mẽ, ở yêu sơn tu luyện ngàn năm sau rời núi lại bỗng nhiên nổi tiếng, hắn mặc dù có đại quyền trông coi sinh sát vạn yêu, nhưng luôn độc lai độc vãng, những người để ý đến vị trí ám vương hậu, hay e sợ hắn hoặc là làm bạn với hắn vì mơ ước dáng vẻ bên ngoài của hắn thì hắn lại rất khinh thường, bây giờ lại có một người không như thế tồn tại ở trong lòng hắn, hắn cảm thấy đây chính là ý trời, cho nên hắn sẽ không buông tay. Cách chương.